Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành tập 68. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu lập tức nghĩ tới là Thanh Vân, thân mang huyết mạch chân long, nếu là có thể hấp thu một tia long khí thuần huyết, chỉ sợ có thể trực tiếp chiết xuất huyết mạch bản thân, tiến hóa đến một tình trạng khủng bố. Yêu Long cười khổ nói, ta cũng không quá khẳng định, dù sao long khí chính là trong vạn không có một, có thể thay nghén thượng cổ chân long, nhưng chính trường chi khí nơi này vô cùng dày, ngược lại có khả năng. Trong thân thể cô gái nhỏ này có khí tức khiến cho người ta khủng bố. Nếu có thể hoàn toàn khai phát thì chỉ sợ có thể so sánh với tồn tại vũ đế. Lý Vân Tiêu thầm bội phục trực giác của Yêu Long. Các đời thần tiêu cung người có cửu dương chân khí không ai không phải phong vân bột cõi, cường giả tuyệt đại tung hoành đại lục. Nếu là thật sự có long khí thì người có thể cảm ứng được không? Yêu Long suy tư một hồi mới nói, nếu ở gần thì có thể được, nhưng ta dù sao chỉ là hồn thể, bản thân chỉ có long nguyên, không cách nào hấp thu long khí. Cho dù tìm được chân long chi khí, ngươi làm sao thu nạp đấy? Chân long chi khí chính là tồn tại bá đạo số một thiên hạ, nếu không có cường giả tuyệt đại, căn bản không cách nào thu được. Trong mắt của Lý Vân Tiêu lóe ra tinh mang, nói từng chữ, nếu thật có thể tìm được, chứ hẳn là phải thu đâu. Yêu Long trầm mặc lại, tinh tế suy tư về lời này của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lần đã đóng cửa phòng lại để tránh quấy rầy đến Lạc Vân Thượng. Hắn đi theo bên ngoài. Kiến trúc liên bài này nếu đã ở trong long mạch, vậy thì nhất định phải có nơi thông xuống mặt đất, có thể trực tiếp tiến vào long mạch mới đúng. Cũng chỉ có như vậy mới có thể không ngừng liên tục sử dụng chính dương chi khí, khiến cho đám thuật luyện sư luyện chế làm nhiều công to. Ở thành Nam Chu Tường đến đưa tin tức, giờ phút này vô cùng phiền muộn. Toàn thân bị một dây thừng kim loại trói lại, hoàn toàn không thể dùng sức. Vốn cho rằng đây chỉ là một chuyện cực kỳ nhẹ nhàng, hiện giờ mới hiểu được vì sao lại chỉ mình đi tới đây. Chỉ là hắn vẫn không rõ vì sao vừa nhắc tới ba chữ Vũ Tiên Sinh, đối phương đã thay đổi sắc mặt, trực tiếp bắt mình lại rồi. Hơn nữa ở Dòng Binh Đoàn Thái Điểu nhiều năm như vậy, hắn cũng chưa từng nghe qua bên trong Dòng Binh Đoàn Khô Lâu có một người gọi là Vũ Tiên Sinh. Nội tâm của hắn không phải hồ nghi. Hơn nữa, mắng to bộ phận tình báo của đoàn nội bộ một trận. Vũ Tiên Sinh này hiển nhiên là nhân vật trọng yếu đến cực độ. Nếu không thì mình sẽ không phải hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Này, ta nói này Ô Lôi, chúng ta dầu gì cũng có quen biết. Tuy rằng không có giao tình gì, nhưng chưa từng trở mặt bao giờ. Ta chẳng qua chỉ thay đổi trưởng của chúng ta đến đưa đồ thôi. Người không cần phải đối với ta như vậy chứ. Chu Tường bất mãn thì thầm kêu lên. Ô Lôi chính là cường giả Vũ Hoàng cửu tinh của Dòng Binh Đoàn Khô Lâu. Chỉ một chiều đã bắt được Chu Tường. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Tường mà nói, không thả ngươi được, ta phải báo lên bên trên thôi. Hắn nhìn xuống truyền tin ngọc bài và huyết dịch bên trong dụng cụ kia, lại nói, hai thứ này ta cũng sẽ mang đi, chuyện của ngươi để xử lý sau vậy. Hắn để cho thủ hạ coi chừng Chu Tường, cũng không quay đầu lại, đã đi về hướng tổng bộ Dòng Binh Đoàn Khô Lộc. Chu Tường bướng bỉnh la to lên, rất nhanh đã khiến mấy người trông coi bất mãn. Một đám người vây quanh hung hăng đánh cho hắn một trận, lúc này mới trở nên trung thực hơn. Tổng bộ Dòng Binh Đoàn Khô Lâu trong một gian mật thất, Ô Lôi báo cáo tình hình một lần, đồng thời lần lượt đưa lên hai loại đồ vật kia. Trên vương tọa, một gã nam tử thân ảnh khôi ngô ngồi ngay ngắn chỗ kia, cả người bao phủ trong màu đen, hoàn toàn không thấy rõ dung mạo. Ở bên cạnh hắn có đứng một gã hắc bảo nhân, cũng cực kỳ thần bí, khí tức trên thân cực kỳ quỷ dị, giống như không có bất cứ nguyên khí chấn động nào cả, chẳng khác nào người thường. Nhưng khiến cho Ô Lôi cực kỳ khẩn trương cũng chính là hắc bảo nhân không có bất kỳ nguyên khí chấn động nào này. Tồn tại thần bí nhất trong binh đoàn Khô Lâu, Vũ Tiên Sinh, từ hồ còn khiến người ta cảm thấy đáng sợ hơn cả đoàn trưởng Trầm Phong. Vũ tiên sinh giang hai tay ra, truyền tiếng ngọc bài và dụng cụ thủy tinh chậm rãi bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Nhẹ nhàng đẩy ngọc bài ra, một đạo thần thức yếu ớt lập tức chấn động ra, bị hắn bắt lấy. Phác! Nằm ngón tay của hắn dùng sức nắm lấy, truyền tiên ngọc bài lập tức hóa thành một bột phấn tiêu tán đi. Ô Lôi trong nội tâm rùng mình, tự hồ cảm nhận được một cơn tức giận đang tràn ngập. Chẳng biết tại sao đáy lòng hắn dâng lên một cỗ sợ hãi. Rõ ràng không cảm thụ được chút nguyên khí và uy áp võ ý nào, nhưng lại khiến cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Nam tử khôi ngô trên vương tọa mở miệng nói: Vũ tiên sinh, làm sao vậy? Nam nhân áo đen giơ trên dụng cụ thủy tinh kia nhìn một hồi, dùng thanh âm khàn khàn nói: Lần này phiền toái rồi, cô Nguyệt Sinh đã rơi vào trong tay dòng binh đoàn Thái Điểu rồi. Trầm Phong lại nói: Một cái tên cô Nguyệt Sinh thôi mà, mặc dù chết cũng không sao cả, tiên sinh không cần tức giận. Vũ tiên sinh có chút lắc đầu nói: Vốn cũng không có gì, nếu chết cũng không có phiền toái, nhiều lắm chỉ tổn thất một cái thái cổ thiên mục. Phiền toái chính là hắn còn sống, hắn là mang ta đến, người có biết sư phó của hắn là ai không? Trầm Phong cau mày nói: Sư phó hắn không phải là ngươi sao? Tại sao lại hỏi ta như vậy cơ chứ? Ta làm sao biết được chuyện này? Ngươi mang hắn đến mà. Vũ tiên sinh nhìn chằm chằm vào dụng cụ thủy tinh kia, dùng sức chụp lấy. Nó phành một tiếng bạo liệt ra, giọt huyết dịch màu đỏ bên trong bị hắn chụp vào tay. Hắn phải mang ngẩng đầu lên nuốt vào trong miệng, về sau còn liếm liếm môi dưới rồi mới lên tiếng: Sư phụ của hắn là người bạn ta cũng không muốn chọc vào, Phong Tử Kiệt, người đã nghe qua chưa? Cái gì? Là đồ biến thái cuồng kia sao? Hắn không phải đã chết rồi sao? Trong thanh âm Trầm Phong mang theo vẻ khiếp sợ, có chút trách cứ hỏi: Nếu là đồ đệ của y, người vì sao lại mang đến chỗ ta? Hiện giờ xảy ra chuyện rồi, nếu tên biến thái kia tìm tới cửa thì phải làm sao đây? Ô Lôi đứng ở bên dưới cau mày lại: Phong Tử Kiệt này vì sao hắn chưa từng nghe qua? Cũng không biết là thần thánh phương nào, thậm chí ngay cả đoàn trưởng đại nhân và Vũ tiên sinh cũng phải kiêng kỵ đến thế. Tiên sinh kia quái dị nở nụ cười vài tiếng nói: Ta nhìn trúng thái cổ thiên bục kia, muốn đánh thì đánh thôi. Giọt huyết dịch vừa rồi quả thật là máu huyết trong thái cổ thiên bục, hương vị rất ngon đấy. Trầm Phong trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, bật mạng nói: Thái cổ thiên bục chính là trọng bảo, nếu bị người ta đoạt đi, Phong Tử Kiệt kia sẽ bỏ qua cho người chắc. Tuy rằng ta biết rõ người không có sợ hắn, nhưng người cũng không muốn có một phiền toái lớn cứ trực chờ bên mình chứ, mỗi ngày đuổi theo sau lưng chứ. Vũ tiên sinh mỉm cười nói: Trầm Phong, ngươi sai rồi. Công quyền sinh chẳng qua chỉ là vật thí nghiệm của tiền biến thái kia thôi. Ngươi cho rằng hắn sẽ tùy tiện ban bảo vật như thế cho một đệ tử sao? Tính nết của người nọ ta cực kỳ hiểu rõ. Thái cổ thiên mục nhất tộc chính là bộ lạc ở chung. Hắn nhất định là đã tìm được một huyệt thái cổ thiên mục, lên được số lượng thiên mục nhất định, bởi vậy mới bỏ được ban cho một đồ đệ làm thí nghiệm. Hắn tuyệt đối sẽ không vì một vật thí nghiệm mà gây khó dễ ta đâu. Trầm Phong nói: Đã như vậy, vậy phiền toái ngươi nói đến cùng là gì? Sắc mặt lập tức âm lãnh, ở trong đêm tối lộ ra vô cùng dữ tợn, hung hăng nói: Người truyền tin kia cũng đã biết rõ thân phận của Nguyệt Sinh, nếu có không phối hợp với hắn thì hắn sẽ giao Cốt Nguyệt Sinh cho Hóa Thần Hải. Nếu vậy thì Phong Tử Kiệt nhất định sẽ nổi giận, đến lúc đó khẳng định sẽ dốc sức liều mạng với chúng ta. Trầm Phong nộ khí dâng lên, trầm giọng nói: Phối hợp với bọn hắn muốn làm gì? Trên mặt của Vũ tiên sinh cũng lộ ra vẻ quái dị nói: Trong lời truyền tin nói, bọn hắn muốn làm chút chuyện ở thành Tây, mà chúng ta thành thật một chút, chớ để gây phiền toái cho bọn chúng. Ô Lôi trong nội tâm cả kinh, vội vàng nói: Không lâu trước ở thành Tây truyền đến tin tức, nói dòng binh đoàn Thái Điểu có một đại đội trưởng đội thứ 8 tân nhập, hết sức trẻ tuổi, thực lực thần bí khó lường, vừa mới bắt lấy triệu vũ của dòng binh đoàn Bảo Vũ, nói 3 ngày sau muốn tổ chức đại hội anh hùng. Có phải là có quan hệ đến chuyện này không? Vũ tiên sinh nhíu mày thì thao lẩm bẩm: Đại đội trưởng, thực lực thần bí khó lường, sẽ không phải là người bắt Cố Quyền Sinh đấy chứ? Trầm Phong nói: 3 ngày sau sao? Người lập tức ghi nghe ngóng thần phận và tin tức về người này, không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào. Còn nữa, nếu bọn hắn đã biết là có Vũ tiên sinh rồi, vậy thì cứ để cho chú tướng kia trở về đi. Vâng. Ô Lôi vội vàng đáp, không người lui ra. Vũ tiên sinh, bọn hắn đây là muốn làm cái gì? Từ sau khi Hắc Liên thiếu hoàng mất tích, song binh đoàn Thái Điểu làm việc gần đây cực kỳ ít xuất hiện. Không chỉ ở thành Tây, coi như là địa bàn và sinh ý ở thành Bắc cũng đều bỏ đi không ít, cũng không thấy muốn thủ về. Sao giờ lại đột nhiên cao điệu? Chẳng lẽ... Trầm Phong trong nội tâm chấn động, nghĩ đến một ý niệm không tốt, sợ hãi nói. Chẳng lẽ Hắc Liên thiếu hoàng đã đột phá đến vũ đế trở về rồi sao? Vũ tiên sinh nói, đừng có vội bối rối. Dù tình huống chúng ta hiện giờ, cho dù Hắc Liên thiếu hoàng thật sự đã đột phá đến vũ đế cũng không cần phải sợ. Huống chỉ xác suất loại tình huống này cực kỳ bé nhỏ. Những người kia phái ra một chút tin tức cũng không truyền về. Ngươi cho rằng cửu thiên ý cảnh dễ phá như vậy sao? Ta đoán là đại đội trưởng tân nhậm kia muốn làm ra chút chuyện, vững chắc vị trí của mình mà thôi. Trầm Phong lúc này mới bình tĩnh lại, lại nói, hy vọng là như thế. Tiên sinh, vật kia của ngươi khi nào mới chuẩn bị tốt đây? Vũ tiên sinh kẻ nói, vốn cho rằng lần này bắt Hải Lâm không có chút sơ hở, hiện giờ xem ra rất không có khả năng rồi. Ta dự định tự mình đi yêu nguyên một chuyến, tìm phá hồn liệt hình mô kia. Phá hồn liệt hình mô? Trầm Phong cả kinh nói, đây chính là yêu thú tiếp cận cửu thiên vũ đế cảnh giới đấy. Vũ tiên sinh hừ lạnh nói, cửu thiên vũ đế cảnh thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đã quên thân phận của ta rồi sao? Trầm Phong lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, thân thể khôi ngô dựng dậy khỏi vương tọa. Vậy mà chậm rãi bái Vũ tiên sinh kích động nói, đa tạ tiên sinh đã thành toàn đại ân không dám quên. Vũ tiên sinh cũng không còn kiên nhẫn, phật phật tay nói, không cần cảm ơn ta, ta chẳng qua chỉ có chút giao tình với phụ thân của ngươi thôi, giúp ngươi cũng là điều nên làm, huống hồ gì đây cũng là vì chính mình. Hắn nói xong, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía thành Tây, tựa hồ các kiến trúc đều không thể che chắn ánh mắt của hắn. Hắn có thể dễ dàng nhìn xuyên qua tầng tầng không gian. Đây là chính dương chi khí thật mạnh, hào quang kia. Vũ tiên sinh sắc mặt cơ hồ vặn vẹo, lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể tin, rất là thất thố sợ hãi thốc to. Dị tượng thân thể, dị tượng thân thể của cửu dương chi thân. Trầm Phong cũng hoàn toàn toàn thân đại chấn, sợ hãi nói, cửu dương thân thể, tiên sinh sẽ không nhìn nhầm đấy chứ? Thân thể của Vũ tiên sinh trong áp bảo đen cũng run run, tựa hồ có thể tĩnh tâm. Hắn cắn răng nói, tuyệt đối là không sai. Năm đó giết liền ba nhâm chi vương tộc ta, khốn tộc ta dưới thác Ngũ Hạ Sơn, gần 1000 năm không cách nào thoát khốn. Đúng là cung chủ đời thứ 19 của thần Tiêu Cung, Cổ Thành Thành kia cũng có được cửu dương chân thân. Trong tộc ta đối với loại thân thể này có miêu tả cực kỳ rõ ràng. Trên mặt của hắn hiện lên hào quang màu đen, trong ánh mắt tuôn ra lệ khí mãnh liệt, ngừng giọng nói, không thể tưởng tượng được ngàn năm sau loại thân thể này lần nữa xuất thế, chẳng thể tộc ta thật sự không cách nào quật khởi rồi. Sắc mặt của Trầm Phong cũng không dễ coi, trầm giọng nói, phương hướng khí tức kia là từ chỗ đội thứ 8 dòng binh đoàn Thái Điệu, chẳng lẽ là tên đội trưởng tân nhậm kia? Vũ tiên sinh nói, nếu là nam tử còn may sẽ không còn cách nào tu luyện cửu dương trận pháp của thần Tiêu Cung, nhưng nếu mà là nữ tử thì phép này chúng ta nguy to rồi. Tuôn ra một cỗ sát ý lạnh thấu xương, đại quát, nhất định phải giết chết. Trầm Phong trong nội tâm rùng mình, nhìn thân ảnh Vũ tiên sinh dần dần biến mất trong đại điện, chỉ truyền đến âm thanh nhàn nhạt nói, chuyện phá hồn liệt hình mô người đi làm đi, cửu dương thần thể cứ giao cho ta. Bên phía Phong Tử Kiệt chúng ta tạm thời còn không thể gây, tùy ý để dòng binh đoàn Thái Điểu đáo ở thành Tây đi. Trầm Phong cũng biết chuyện quan trọng, ánh mắt đổ ra vẻ kiên nghị, sau đó biến mất trong đại điện. Cùng lúc đó, ở tổng bộ dòng binh đoàn Bạo Vũ, vài tên cường giả đang tổ chức hội nghị khẩn cấp. Động tác đột nhiên của dòng binh đoàn Thái Điểu ở thành Tây khiến bọn hắn thoáng cái khẩn trương tới cực độ. Một gã nam tử đối với loại không khí khẩn trương này tự hồ cực kỳ khinh thường nói, bên phía yêu nguyên không có tin tức gì truyền đến, ta cảm thấy chuyện dòng binh đoàn Thái Điểu ở thành Tây chỉ là cái nghi binh khiến chúng ta tự loạn trận cước mà thôi. Nếu Hắc Điền Thiếu Hoàng thật sự đã đột phá nên phụ đế, bọn hắn không cần như thế, trực tiếp giết qua là được rồi. Ngô Vi nói rất đúng, nhưng cũng không thể không phòng. Chuyện thành tích có phải là một tín hiệu không? Trước đây bất luận chúng ta lấn át như thế nào, song binh đoàn Thái Điểu cũng chỉ phòng cự bị động, hơn nữa không ngừng thu nhỏ phạm vi hoạt động của mình lại. Nhưng từ khi Hải Lâm trở về, thoáng cái đã trở nên hung hăng càn quấy, giết liền mấy cao thủ đoàn ta. Diệp Hâm hạ lạc không rõ, Triệu Vũ bị bắt, hiện giờ càng muốn mở ra đại hội anh hùng, dùng để thoáng cái tăng mạnh lực lượng vậy. Một lão giả trầm giọng nói, trên mặt hắn lóe ra ánh sáng âm u, hai mắt thoáng có chút đục ngầu, khẽ quét qua mọi người nói, nếu là cái nghỉ binh thì còn may, không bao lâu nữa là có thể nhìn thấy. Ta chỉ sợ bọn hắn dưới tình huống không có Hắc Liên Thiếu Hoàng mà vẫn còn lá bài tẩy đối địch với chúng ta thôi. Nếu thật sự có thì đã không sợ hãi rụt rè đến tận giờ rồi. Một nam tử khác tự hồ rất không đồng ý với lời lão giả, mở miệng nói, trừ phi lần này Hải Đâm trở về mang theo gì đó, nhưng theo ta được biết, lần này bọn hắn có trở về Kinh Ca Lập Địa cũng đã là vại hạnh rồi. Trên Yêu Nguyên đã mấy lần bị đám người khô đầu chặn giết. Cô Phi lộ ra một vẻ cực kỳ bất mãn, khẽ nói, đám người Trầm Phong kia, chúng ta mấy lần phái người giao hảo bọn hắn cùng nhau đối phó dòng binh đoàn Thái Điểu, nhưng lại không có cho chúng ta chút thể diện. Đợi sau khi diệt Thái Điểu rồi, kế tiếp sẽ đến phiền bọn hắn. Một lão giả nói, quyết không thể xem thường Trầm Phong được. Ta cảm thấy mức độ nguy hiểm của hắn còn trên cả Hắc Liên Thiếu Hoàng. Hơn nữa hành lịch dòng binh đoàn khô lâu có chút thần bí, tra xét nhiều năm như vậy cũng không ra được gì. Ta cảm thấy kế hoạch của chúng ta phải thay đổi một chút, từ chủ động khiêu khích biến thành quan sát thôi. Ngô Vi khinh thường nói, Trưởng Phong, người cũng có mức cẩn thận rồi. Đoàn trưởng đại nhân đã mang theo ba vị trưởng lão đại nhân đi Yêu Nguyên truy tung Hắc Liên Thiếu Hoàng rồi. Xác suất hắn có thể trở về cực kỳ nhỏ. Đừng nói đến cách gì mà tấn cấp vũ đế. Theo ta thấy, vừa vặn nhân dịp này, một lần hành động tiêu diệt dòng binh đoàn Thái Điểu, chiếm đoạt địa bàn của bọn chúng. Sau đó đợi đoàn trưởng đại nhân trở về, lại ra tay với dòng binh đoàn khô lâu, nhật thống Khinh Ca Lâm Địa này. Trương Phong nhíu mày lắc đầu nói, Ngô Phi, người quá trẻ tuổi. Nếu chỉ đơn giản như thế, Khinh Ca Lâm Địa chúng ta cũng đã không hỗn loạn nhiều năm như vậy rồi. Cẩn thận dùng quyền vạn năm, người quyết không thể hành động thiếu suy nghĩ đâu. Một lão giả khác cũng gật đầu nói, đúng vậy đấy, ta đồng ý với ý kiến của Trương Phong. Quân Ngộ lúc trước thành Tây đã lập ra quy củ, bất luận thế lực nào cũng không thể phái cường giả ngoài Vũ Tôn tiến vào. Về mặt lực lượng trung kiên thì dòng binh đoàn Thái Điểu đang chiếm ưu thế. Ngô Phi bất mãn đứng lên, một thần lệ khí nói, các người đều đã quyết định làm rùa đen rút đầu rồi, vậy thì ta sẽ tự làm. Hắn phủi mông, cũng lười để ý tới mọi người, trực tiếp ra khỏi hội trường. Người còn lại mỗi người đều nhíu mày, hiển nhiên suy nghĩ sâu xa hơn nhiều. Lần này Hắc Liên Thiếu Hoàng trùng kích vũ đế, đột nhiên mất tích, mang đến cho tương lai toàn bộ Khinh Ca Lâm Địa quá nhiều biến số. Có lẽ là thời cơ tốt nhất để triệt để thanh tẩy, nhưng ai mới là người có thể cười được cuối cùng? Không ai hiểu rõ vấn đề này cả. Lý Vân Tiêu gọi tới người đội số 8, hỏi thăm tình huống hỏa long địa mạch. Rất nhanh tìm đến cửa vào ở phía dưới kiến trúc bảo hộ lô, có một cách tầng tầng rất lớn. Trong cách tầng dĩ nhiên là một trận pháp to lớn, dùng để hội tụ chính dương chi khí, không ngừng vận chuyển liên tục. Đội viên Lý Dù giải thích nói, trận pháp này chính là Hắc Liên đoàn trưởng tốn hào số tiền lớn mới đến đại sư trận đạo bố trí ra. Hỏa long địa mạch cũng theo trận pháp này bị phong ấn bên dưới, đội trưởng đại nhân muốn xuống dưới sợ rằng rất khó khăn. Hắn vụng trộm liếc nhìn Lý Vân Tiêu, nội tâm có chút nói thầm không thôi. Không rõ là một thiếu niên còn trẻ như vậy, làm sao có thể làm chức vụ đội trưởng được nữa. Tam vị đại đội trưởng dòng binh đoàn Thái Điểu, không ai không phải là cường giả vũ hoàng. Có mấy vị càng là tồn tại vũ hoàng đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào vũ tôn chi cảnh. Tất cả huynh đệ trong đoàn đều tâm phục khẩu phục. Lúc này đột nhiên xuất hiện một thiếu niên vũ vương cấp, khiến cho không ít người đều bí mật nghị luận. Hơn nữa bị Lý Vân Tiêu gọi tới, hắn cũng cực kỳ không vui. Nhưng mà chủ tướng đội trưởng đã có lệnh phải hoàn toàn phục tùng vị đại đội trưởng mới này, bởi vậy hắn mới miễn cưỡng đi tới. Lý Dù tiếp tục nói, lúc trước sau khi bố trí xong trận pháp, Hắc Liên đoàn trưởng vì thí nghiệm uy lực nên đã từng mình xuống dưới thể nghiệm một phen, đều không công mà lui ra cả. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đó là ngay cả Hắc Liên đoàn trưởng cũng rất khó phá được, người cũng đừng hy vọng nữa, nhìn một chút rồi đi đi thôi. Lý Vân Tiêu từ chối cho ý kiến, chỉ cẩn thận xem xét kỹ càng. Trận pháp này bố trí cực kỳ thông minh, chính dương chi khí bên dưới không ngừng bị hấp lấy, ngưng tụ thành một cỗ kình lực xông lên mặt đất. Hào Hào học trận pháp lại không chịu, hiện giờ bố trí cái quyền quyền trận đơn giản này cũng phải mất số tiền lớn mời người ta, thực đã khiến cho ta mất mặt. Lý Vân Tiêu sải bước đi vào trong trận pháp, lập tức kích thích một đạo quang mang hồng sắc phóng tới phía trước. Hắn vừa hơi nhẹ một tiếng, trong tay lóe lên kim mang, chụp tới hồng mang kia lập tức chuột vội trong tay, ngay sau đó lại bước ra một bước. Đột nhiên trong không gian truyền đến tiếng kêu to ông ông, đường nét toàn bộ trận pháp bắt đầu sáng lên. Từng đạo hồng quang vọt đến, chiếu rọi nơi này thành một mảnh đỏ bừng. Trên người của Lý Vân Tiêu bỗng nhiên hiện ra nguyên một đám ánh sáng màu trắng, giống như dạ minh châu bao phủ khắp toàn thân, nhập vào trong cơ thể. Ở bốn phía thân thể ngưng tụ trong một đạo bình chướng bạch sắc ngăn trở lấy hồng quang kia. Trong tay của hắn niết quyết, một đạo khoa đầu văn kim sắc bay ra, không ngừng lập lòe trên không trung trận pháp rồi ép xuống bên dưới. Đại trận kim vừa tiếp xúc với khoa đầu văn màu vàng, lập tức âm thanh ông minh giảm bớt, hơn nữa hồng mang cũng tiêu tán hơn phần nửa. Lý Vân Tiêu cũng thủ liễm bạch quang quanh thân, bắt đầu không ngừng đánh ra linh quyết, hóa giải trận pháp chỉ lực. Huyễn quang quy nguyên đại trận bị linh quyết không ngừng đánh xuống, bắt đầu trở nên đen tối bất định. Hào quang càng ngày càng yếu, giống như tùy thời đều có thể bị dập tắt vậy. Lý Vân Tiêu há hốc mồm, trong mắt cũng như lồi ra. Huyễn quang quy nguyên đại trận không chỉ hấp thụ chính dương chỉ khí, hơn nữa lực lượng phòng ngự rất mạnh. Thành viên đội thứ 8 bọn hắn thường xuyên vào lúc rảnh rỗi, không có việc gì làm, nên để kiểm nghiệm tu vi của mình, lợi dụng lực lượng trận pháp để công lực, xem được công kích của mình mạnh hơn, xem thử có thể duy trì được bao lâu. Hắn thân là tồn tại vũ tông tam tinh, ở bên trong cũng chỉ có thể kiên trì hơn 10 lần hô hấp. Hiện giờ Lý Vân Tiêu không chỉ ngăn trở tất cả công kích, còn hóa giải từng cái. Trước theo xu thế này thì đại trận này cũng sắp đình chỉ vận chuyển rồi. Đội trưởng đại nhân, không thể. Lý Du cả kinh toàn thân đổ bộ hơi lạnh, vội vàng ngăn cản nói. Đại trận này chính là căn bản của đội thứ 8. Chúng ta sở dĩ dừng ở thành Tây cũng là bởi vì có trận pháp này. Nếu phá vỡ thì sẽ ảnh hưởng đến việc luyện chế và tu luyện của các vị thuật luyện đại sư. Hậu quả không thể lường được. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lại nói. Ta chẳng qua chỉ tạm thời cởi bỏ, cũng không phải muốn phá hủy đó đâu. Tạm thời cởi bỏ, chẳng lẽ hắn là một vị trận pháp đại sư? Lý Du trong nội tâm thầm nghĩ, trên mặt vẫn thập phần khẩn trương, sợ ngây ra đại họa. Theo Lý Vân Tiêu đánh vài đạo pháp quyết cuối cùng, toàn bộ đại trận rốt cuộc đình chỉ vận chuyển. Hắn đi tới đi lui, không ngừng cau mày, thì thào lẩm bẩm. Phía dưới lại có một tầng phong bế thần thức, thật sự rất y tứ đấy. Hắn lấy ra tự ảnh thành tác kiếm, coi như là cây gậy, không ngừng đánh xuống mặt đất. Tiểu tử, người cũng quá không tôn trọng ta rồi. Yêu long truyền đến đào đào tiếng gầm, không ngừng có yêu khí phát ra trên thần kiếm, còn có long ảnh lập lè, biểu hiện ra cực độ bất mãn. À, Lý Du ở bên cạnh phát ra tiếng kêu hoảng sợ, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn chăm chăm vào bảo kiếm trong tay Lý Vân Tiêu. Cỗ yêu lực và khí uẩn kia khiến tâm thần của hắn bị chấn nhiếp. Loại lực lượng xuyên thẳng vào linh hồn kia khiến cho hắn không còn chút máu, cảm thấy trận trận sợ hãi. Lý Vân Tiêu cười nói, nơi này không còn chuyện của người nữa, người đi về trước đi, ta có thể phải ở lại đây một hồi. Lý Du cắm đầu chạy, hắn không muốn ở trong này thêm chút nào nữa. Thanh bảo kiếm kia mang đến cho hắn áp lực quá lớn, phảng phất như chỉ nhìn một chút sẽ lập tức bị chém thành phấn vụn vậy. Trận pháp này hoàn toàn phong chết địa mạch rồi, một cái cửa vào cũng không lưu lại, xem ra phải đào thôi. Lý Vân Tiêu gõ gõ mấy nơi có khả năng một lần, không phát hiện bất luận dấu hiệu gì cả, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Này này tiểu tử, không thể tha thứ à? Yêu Long một lần nữa không ngừng gào thét, từ hồ tôn nghiêm đã bị vũ nhục rất lớn. Lý Vân Tiêu vậy mà lấy bảo kiếm làm dụng cụ, bắt đầu đào móc mặt đất. Hắn căn bản không để ý tới tiếng gào thét của Yêu Long, rất nhanh đã đào ra một cái động lớn. đột nhiên dùng bàn tay khẽ vỗ. Một khối lớn bùn đất sụp đổ xuống. Phía dưới dĩ nhiên là một đường hầm. Đại lượng dương khí từ trong đường hầm vọt lên, khiến cho người ta phát ra một hồi cảm giác khổ nóng. Hắn trực tiếp nhảy vào trong đó, bắt đầu lục lọi. Đường hầm thập phần thô ráp, hơn nữa bốn vách tường đều lộ ra vẻ khô khốc, hiển nhiên đã hoang phế từ lâu. Nhưng mà dương khí lại thập phần sung túc. Từ trong đường hầm chảy xuôi ra, giống như chân khí vận hành trong kinh mạch vậy. Lý Vân Tiêu dọc theo hướng dương khí vọt tới tiến về trước, đi cực kỳ khó khăn. Bởi vì nơi này chỉ cao có nửa người, hắn phải khom người chậm rãi đi tới. Sau thời gian uống cạn một chung trà, cuối cùng đã tới một đại động rộng rãi một chút. Nhưng vấn đề cũng theo đó xuất hiện. Vậy mà xuất hiện ba lối rẽ khác nhau. Hơn nữa, mỗi đường đều tuôn ra dương khí, tựa hồ đều là nguyên tuyển cả. Nơi này đến cùng là sao? Lý Vân Tiêu khuếch tán thần thức ra, mới được mấy mét đã bị ngăn lại. Ánh mắt của hắn bắt đầu quan sát khắp mọi nơi trong huyệt động. Nơi này ngoại trừ lớn hơn chút ra, cũng không khác gì với đường hầm ban nãy cả, vẫn vô cùng thô ráp. Hơn nữa trên mặt đất còn có một chút đá vụn. Hắn tiện tay nhặt lên một khối, dùng tay bóp nhẹ. Nó liền hóa thành bột phấn màu đỏ, tản ra. Một cỗ lực lượng tinh thuần tản mát bốn phía. Hỏa long thạch. Chẳng lẽ nơi này trước kia là một mạch khoáng? Lý Vân Tiêu nhất thời rõ ràng. Có trách đường hầm thô ráp như thế, hơn đã xuất hiện nhiều lối rẽ như vậy. Nếu như đây là một mạch khoáng hỏa long thạch, thì tất cả đã rõ ràng rồi. Chỉ là dương khí ở đây còn dồi dào như thế, cũng không phải là bị đào hết rồi vứt bỏ đi. Hơn nữa dương khí dồi dào như thế, căn bản không cần bố trí đại trận phong ấn làm gì. Như thế xem ra, viện quang quy nguyên chi trận kia không giống như là hấp thụ dương khí, mà dường như là muốn ngăn cản những dương khí này dâng lên vậy. Yêu lòng mở miệng nói, tuy đại tiên hạ chí dương chi khí, nhưng thủy chung lộ ra chút cổ quái. Khẽ cười một tiếng, lại nói, ta không tin bộ cái mạch khoáng còn có thể nghịch thiên. Hắn tùy tiện chọn một cái trong ba thông đạo, liền trực tiếp chui vào. Ngay khi quy nguyên chi trận bị mở, Lạc Vân Thường tu luyện trong mật thất bỗng mở lớn hai mắt. Thân thể dị tượng trên người nàng cũng theo đó biến mất không thấy nữa. Chính dương chi khí thật cường liệt, sao lại đột nhiên nồng đậm như vậy? Nàng vừa mừng vừa sợ, chỉ cảm thấy cửu dương chân khí quanh thân mình bắt đầu khởi động. Dưới hoàn cảnh này đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá một tinh, hơn nữa còn đang tiếp tục kéo lên. Sư phụ từng nói qua, cách tu luyện cửu dương chân khí tiến độ cực kỳ chậm chạp, nhưng là một trong các công pháp cường đại nhất thế gian. Nó cùng giai hiếm có địch thủ, ta nhất định phải tranh thủ thời gian để tiến bộ, như vậy mới không vướng chân của Vân Tiêu đại nhân. Một ngày nào đó, ta muốn trở thành tồn tại cường đại như sư phụ, có thể đi theo bên cạnh Vân Tiêu đại nhân. Nàng một lần nữa nhập định, tu luyện vừa rồi mang đến cho nàng một loại cảm giác thập phần đặc kỳ diệu, tự hồ dung nhập vào trong thiên địa, hồn nhiên vòng ngã vô tri. Lục sắc tiểu yêu quấn quanh trên tay của nàng cũng dần hoạt động, rớt xuống khỏi người của nàng, thối lùi ra rất xa. Tự hồ đối với loại chính dương chi khí này cảm thấy thập phần không thoải mái, cả người có chút lộ ra vô hình. Lục sắc trên người cũng không được tươi sáng nữa, trở nên ảm đạm. Chẳng biết lúc nào một đạo bóng dáng ám sắc hiện hiện trong căn cứ đội thứ 8, nhanh chóng di chuyển trên mặt đất. Bóng dáng này lượn tới lượn lui trong tiểu viện điên bài, tự hồ không tìm thấy mục tiêu. Ta nói, người sao không bị đại đội trưởng gọi đi chứ? Sao để đột nhiên tới chỗ chúng ta uống rượu kìa? Ai dạ, đừng nói nữa. Chúng ta đều xem thường tên kia rồi. Tên kia không ngờ là trận pháp đại sư hàng thật giá thật đấy. Lý Du ung ục uống một hớp rượu. Hơn nữa trong tay tiểu tử kia còn có một kiện trọng bảo. Chỉ riêng uẩn khí phát ra đã khiến tim ta đập nhanh sợ hãi một hồi. Ta đoán chừng vật kia rất có khả năng là huyền khí cửu giai. Cái gì? Trong tay đại đội trưởng mới tới này có huyền khí cửu giai à? Không thể nào đâu. Tiểu tử kia bộ dáng mới 16-17 tuổi, sao có thể có trọng bảo như thế chứ? Lý Du nhìn theo ánh mắt mọi người nhìn tới, dần có cảm giác thoải mái, dường dường đắc ý nói. Và bởi vậy, tiểu tử kia cầm huyền khí cửu giai coi như là gậy, không cần gõ gõ lên trận pháp kia, muốn phá cửa mà vào. Cầm huyền khí cửu giai làm thay gậy á? Mọi người đều hiện lên hắc tuyến, lộ ra thần sắc cực kỳ hoài nghi. Chỗ kia trước đây là một mảnh khoáng, về sau nghe nói đã chết không ít người, bởi vậy mới phong ấn lại. Nghe nói Hắc Liên đoàn trưởng lúc trước từng xuống một lần, về sau không nói một tiếng liền tìm một vị đại trận sư bố trí xuống đại trận chắt lọc chính dương chỉ khí. Này, người nói tiểu tử kia sẽ không phá hư trận pháp đấy chứ? Lý Du cười khổ nói, ta nào đâu biết được, nếu hắn đã là đội trưởng đại nhân thì ta làm gì có quyền quản việc này chứ. Bất quá tiểu tử kia quả thật thần thần bí bí, mang đến cho người ta cảm giác phi thường kỳ quái. Ta khuyên các người vẫn nên thành thật một chút đi, ngay cả chú từng đội phó cũng thập phần tôn sùng hắn đấy. Tôn sùng cái rắm gì, chẳng qua là đệ tử thế gia nào đó, bối cảnh thông thiên mà thôi. Nếu không cũng sẽ không có huyền khí cửu sai trên người rồi. Mẹ nó, nếu không để cho lão tử đi giữ giúp hắn, miễn cho bị người ta đoạt mất. Lý Dù sợ hãi nói, người điên à, dám nói loại nơi này. Mọi người cũng một hồi thổn thức không thôi. Các loại hồi nghi suy đoán đều được nói ra, càng nói lại càng không có biên giới. Cuối cùng không biết thế nào lại nói đến trên người nữ nhân. Các loại tiếng cười dâm đãng vui sướng nổi lên bốn phía. Trong góc bóng sáng kia nghe được không chút hứng thú, lúc này mới dần dần rời đi. Đúng là người tới hướng trận pháp kia. Trong các tầng dưới mặt đất, bóng sáng kia dần dần hiện ra, chậm rãi ngưng tụ thành một nam tử áo đen. Trong đôi mắt lóe ra hào quang màu nâu, đúng là Vũ Tiên Sinh kia. Trong mắt của hắn lóe ra hào quang màu nâu quỷ dị, nhìn chăm chăm vào động đất Lý Vân Tiêu mới đào, lẩm bẩm nói, dường khí mạnh như thế, có trách cầu dương chi khu lại chọn nơi này tu luyện, quả thật là làm điều công ít. Nhưng không cần biết ngươi là ai, có được cầu dương chi khu nhất định phải chết. Hắn hóa thành một đạo hắc mang, cũng chui vào trong động đất kia. Lý Vân Tiêu đã đi hơn nửa canh giờ, cũng nhớ không rõ đã xuyên qua bao nhiêu đường hầm. Bởi vì không cách nào triển khai thần thức, nên gặp phải ngõ cụt, phải quay lại. Chui chui hồi lâu mới thấy đường phía trước ngày càng rộng, rốt cuộc có thể đứng thẳng mà đi lại. Các loại cảnh tượng trước mắt cũng chậm rãi rộng mở. Mà vách tường bốn phía cũng từ bùn đất thổ ráp biến thành nham thạch tự nhiên, tự hồ như một huyệt động lòng đất tự nhiên vậy. Lại có tiếng nước chảy à? Lý Vân Tiêu kinh ngạc nhìn quanh mọi nơi. Huyệt động lòng đất rộng như thế, hơn nữa còn có nước chảy, vậy thì có thể hình thành một hoàn cảnh độc lập rồi. Sương khí là do phía trước phát ra, ta ngược lại muốn xem thử rốt cuộc là thần vật phương nào. Lý Vân Tiêu tiến nhanh tới, không ngừng xuyên qua trong lòng đất. Quả nhiên rất nhanh đã thấy không ít thực vật nguyên sinh, chuyên sinh trưởng trong hoàn cảnh âm u ẩm ướt, cùng với một chút sinh vật âm u. Đột nhiên hắn từ trong đám âm thảo thấy được chút ánh sáng. Hắn đi ra phía trước, đó lại là một khung xương của võ giả. Không biết đã trôi qua bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn không hề mục rữa. Trên cốt cách lóe ra, hào quang như ngọc. Âm thảo bốn phía tựa hồ cũng chịu ảnh hưởng, so với nơi khác hình như cũng nhiều hơn một chút. Người này khi còn sống nhất định là cao thủ rồi. Lý Vân Tiêu lập tức trầm giọng nói, nếu phải có thần thể nào đó thì cũng từng tu luyện qua luyện thể thuật rất mạnh, chỉ có thế mới có thể giữ được xương cốt bất hủ trong hoàn cảnh thế này. Nơi này quả nhiên không đơn giản rồi. Hắn tăng thêm vài phần cảnh giác, vốn cho rằng đây chỉ là một mỏ hỏa long thạch, nhưng giờ xem ra cũng không đơn giản như vậy. Đoán chừng lúc trước người đảo quáng đến chỗ này, hơn nữa xảy ra không ít chuyện tình, cuối cùng bởi vậy mới trở nên hoang phế. Về phần Hắc Liên Thiếu Hoàng thì bố trí xuống trận đại kia cũng không biết là hấp thụ dương khí mà là vì trấn áp nơi này thôi. Lại bay đi một đoạn, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện dấu vết nhân công mở ra. Trên đất có các đường rãnh như kênh đào, nhưng bên trong đã sớm khô cạn như một đường trường long hướng về phía xa xa. Dường khi bành trướng chảy xuôi trong đó giống như thực chất, thỉnh thoảng lại tản ra. Cái này... Rốt cuộc bay đến cuối khe rãnh, dĩ nhiên là một cái trận pháp to lớn. Ở trung tâm trận pháp là một hình cầu trong suốt, bên trong có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng vật gì đó, lại khó có thể xuyên thấu vào. Chính dường chỉ khí bành trướng kia đúng là từ nơi này tản mát ra. Bên phía trận pháp dựng lên một cây trụ cao ngất, bỏ bừng như máu. Cẩn thận quan sát thì bên trong cây trụ đã có phong ấn người trong đó. Người nọ lại không phải nhân loại, mà chỉ có hình thể như nhân loại. Chỉ có điều trên thân thể hơi có chút khác biệt, đặc biệt là đầu, lộ ra các loại hình tượng kỳ quái. Tế tự chi trận của yêu tộc. Lý Vân Tiêu hoảng sợ không thôi. Trang cảnh yêu dị trước mắt này cực kỳ giống đại trận yêu tộc họ dùng để tế tự trong truyền thuyết. Hắn cũng chỉ mới thấy qua trên một ít sách cổ xưa, chỉ là có chút giống nhau thôi. Yêu tộc vào vài năm trước đã bị cùng chủ Cố Thành Thành của Thần Tiêu Cung dùng sức một mình đẩy vào trong ngũ hành sơn. Hơn nữa thiết hạ điên đảo ngũ hành đại phòng ấn trận. Mấy ngàn năm trôi qua, trên thiên phụ đại lục khó thấy chút bóng dáng yêu tộc cường đại. Có thể nằm một ít cá lọt lưới nằm đó, còn sót được các ngóc ngách trên đại lục, rất ít dùng chân diện mục gặp người ta. Suy đoán của hắn dường như đúng đến 8 phần. Cho nên Lý Vân Tiêu đối với yêu tộc cũng chỉ hiểu biết có hạn. Chỉ biết vào vài ngàn năm trước, đó là chủng tộc cực kỳ thịnh vượng một thời, còn cường đại hơn cả nhân loại bây giờ. Nhưng cô Thanh Thanh lại là một trong những cường giả tuyệt đại bị hoài nghi là đã bước chân vào thần cảnh trong lịch sử đại lục. Trong trận pháp kia ngoại trừ dương khí mạnh trướng ra, còn lộ ra cực kỳ quỷ dị. Lý Vân Tiêu bay lên trời, đứng bên trên bao quát xuống dưới. Lúc này mới kinh ngạc phát hiện, thì ra không chỉ có một cái khe thông tới đây. Ở bốn phía đại trận tổng cộng có 8 đạo khe lớn lan ra, hình thành địa thế lục hợp bát hoang, bao quát hoàn vũ. Ta hiểu rồi. Trên mặt của Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ chợt hiểu nói. Trận pháp này của yêu tộc vốn là vì hấp thụ hoàn vũ chỉ lực của lục hợp bát hoang, ngừng tụ đồng khí. Hơn nữa tựa hồ hiệu quả không tệ. Nhưng về sau không biết xảy ra biến cố gì, lực lượng cường đại ngưng tụ vô số năm tháng vậy mà dần dần tiêu tan, bắt đầu tiết lộ. Bởi vậy mới tạo thành cảnh tượng dường khí trùng thiên như thế. Yêu Long trầm giọng nói. Nhưng ta cảm giác trong hình câu trong suốt này, ở trung tâm kia, trận pháp có khí tức sinh mạng đấy. Hắn coi như là nửa yêu tộc, hơn nữa bản thân chính là chân long hậu duệ, đối với cái này có cảm ứng rất mạnh. Lý Vân Tiểu nói, mặc dù không chết, ta thấy cũng không phục sinh nổi nữa rồi. Chỉ cần theo tuyến nguyệt trôi qua, sinh vật trong hình cầu này cuối cùng sẽ hao hết dương khí mà chết. Ta cảm thấy đây rất có khả năng là một cường giả nhân loại. Sau khi phát hiện nơi đây, liền cưỡng ép thay đổi địa thế vận chuyển, khiến cho trận thế vốn đã tụ tập, được biến thành tiêu tán. Yêu Long hai mắt dừng ở trung ương trận pháp tế tự kia, trầm giọng nói, thật sự rất đáng tiếc à, tồn tại trong quả cầu kia nhất định là hậu duệ yêu tộc cường đại, nếu tăng thêm đóng khí tầm bộ rất có thể thành tựu thần cảnh trong truyền thuyết, ngang hàng với những đại yêu từ thời xa xưa kia. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu thật là như vậy, đối với nhân loại mà nói tuyệt đối không phải chuyện tốt, nó không chừng lúc nào đó bị nhốt ở dưới ngũ hạ sơn chính là nhân tộc rồi. Đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên trong bóng đêm, mang theo vẻ khiếp sợ và kích động cực độ. Thanh âm hùng dữ nói, thời gian nhân loại bị nhốt trong ngũ hải sơn đã không xa nữa, dĩ nhiên là tế tự đại trận, thật sự là trời cũng giúp ta. Thánh ấn đánh. Bóng dáng của Vũ Tiên Sinh hiện hiện trên không trung, chắp tay trước ngực bắn ra một đạo kim ấn đè xuống người Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu cũng kinh hãi, vội vàng quay đầu lại. Toàn bộ không gian nơi này đều ngăn cản thần thức. Sau lưng có người tới gần, hắn lại không chút phát giác. Đợi cho đến khi đối phương lên tiếng, thì ấn quyết đã bao trùm toàn bộ không gian, tránh cũng không thể tránh. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Lý Vân Tiểu phỉ tốc niết bí quyết, xuất ra đạo đạo tàn ảnh, tốc độ gấp mấy lần bình thường. Một chiêu thiên địa ấn hiện ra sau lưng, đánh tới. Hai đạo bí quyết kim sắc không ngừng phóng đại trên không trung, oanh kích cùng một chỗ, linh áp mãnh liệt khuếch tán ra, chiếu cho cả không gian nơi này thành một mảnh kim quang lập lòe. Hơn nữa thực lực cao thấp liền lộ rõ. Thiên địa ấn của Lý Vân Tiêu rất nhanh tiêu tán, còn ấn quyết chi lực đối phương lại không giảm chút nào, trùng kích xuống. Ma thiên chiến giáp, hắn thét lên một tiếng, quanh thân hiện ra đạo đạo hắc sắc chi khí, ngưng tụ thành áo giáp thật thể bao trùm trên người, ngăn cản thánh ấn chi lực kia lại. Cả người cũng bị xung kích, thiếu chút nữa bay vào trong đại trận tế tự kia. À, vậy mà không chết. Vũ Tiên Sinh lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt chớp động hào quang màu nâu, dưới hắc khí hấp thoáng lộ ra một gương mặt mơ hồ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương nói, ngươi là ai? Vũ Tiên Sinh cũng nhìn hắn, hơn nữa càng nhìn càng kinh hãi. Đối phương chẳng qua chỉ có tu vi vũ vương tam tinh, nhưng trong mắt lại bắn ra võ ý cường đại như vậy, không chút sợ hãi tồn tại vũ hoàng như hắn. Hơn nữa một ấn vừa rồi của mình coi như là cường giả vũ hoàng bình thường cũng không thể tiếp được. Nhưng trên người đối phương lại không có chút vết thương nào. Hẳn người chính là cửu dương thần thể. Vũ tiên sinh lãnh đạm nói từng chữ, sát khí trên người lại càng thêm mãnh liệt, gần như có thể ngưng tụ thành thực chất. Lý Vân Tiêu cũng trùng mình nói, người cũng biết cửu dương thần thể à? Xem ra tuyệt đối không phải loại bình thường rồi. Nên báo tên của ngươi đi. Trên mặt của Vũ tiên sinh lộ ra vẻ nhẹ nhõm, tâm sự rốt cuộc được thả xuống. Cửu dương chi khu là một nam tử, vậy thì không cần lo lắng nhiều lắm. Nhưng sát ý trên người của hắn không giảm chút nào, hư lạnh nói từng chữ. Một người sắp chết, biết rõ nhiều như vậy làm gì? Lý Vân Tiêu cười nói, sống đến già, học đến già nha, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta không được sao? Không được. Vũ tiên sinh kiên lạnh lùng nhổ ra hai chữ, sát khí trên người phải mặt trực tiếp ngưng tụ trên không trung. Thời gian trôi qua dần ngưng tụ thành một cánh tay khủng bố, trên đó lần giáp trải rộng. Đồng con tay lập lòe ánh sáng âm u, lầm không điểm một con tay xuống Lý Vân Tiêu. Là mà diễn na. Lý Vân Tiêu la hoảng lên, cả giận nói, có thể tùy ý ngưng tụ thành La Ma diễn na, người đã giết bao nhiêu người mới có thể có sát khí mãnh liệt như thế? Trong lòng cũng đại chấn, lãnh đạm nói, La Ma diễn na người cũng biết, xem ra người mới thật sự không phải loại tầm thường. Vì cảm kích người dẫn ta đến đây, ta quyết định ban cho người cái chết thống khoái, sát thần nhất chỉ giết. Hắn lăng không giơ tay lên, ngón trỏ nhanh chóng điểm tới trước. Sát thần chi thủ do sát khí ngừng tụ trên không trung cũng theo đó điểm một ngón tay xuống. Sát ý khủng bố tràn ngập, khiến cho cả không gian đều có chút hít thở không thông, áp lực cực độ và khủng bố. Tây tự đại trận dưới cổ sát khí này cũng tựa hồ có chút biến hóa nhỏ. Tốc độ của chính dương chi khí xói mòn cũng dần chậm lại. Lý Vân Tiêu đồng tử ngưng lại, khi liều quanh thân dưới sự vận chuyển của nguyên khí bắt đầu xoay tròn. Sát lục chi khí tràn ngập toàn bộ không gian bị thổi tan ra. Ở chung quanh hắn hình thành một khu vực trạng thái chân không. Thân thể càng như được khảm nạm minh châu bảo ngọc, bắn ra từng đạo bạch sắc quang mang, như ánh mặt trời bắn thủng mây đen, càng cười đều phát sáng. Phong vân do ta. Một trường phong vân, dưới hào quang bạch quang phá vỡ không gian cưng tụ phía trên, đối kháng với sát thần nhất chỉ kia. Vũ tiên sinh bỗng nhiên co rụt đồng tử, toàn bộ gương mặt đều cơ hồ vạn vẹo thét to. Người không phải cửu dương thần thể. Toàn thân của hắn run rẩy, tiết gạo nói, cửu dương thần thể ở đâu, là nam hay nữ, mau nói cho ta biết. Oanh! Hai cỗ lực lượng trùng vào nhau, dị tưởng do thần thể đi phần tiểu phóng xuất ra, vậy mà dần tinh lọc từng chút sát khí. Nhìn tập tức kiểu minh nguyệt giả, có lực lượng giống như Đông Hải Nguyệt Minh Châu, có thể tinh lọc tất cả lực lượng mặt trái, khiến đối phương bị suy yếu đi. Nhưng mặc dù có dị tượng thần thể, phong vân trưởng dưới sát thần nhất chỉ kia cũng liên tiếp bại đuổi, rất nhanh đã bị đánh tán. Chỉ ảnh cực lớn điểm xuống, từ hồ muốn tiêu diệt tất cả sinh cơ. Uông! Thì Vân Tiểu thét lớn một tiếng, trực tiếp đánh ra quyền ảnh. Hắn dùng cũng không phải là võ kỹ cao cường gì, mà là kim cương quyền ai ai cũng biết. Sát khí cực lớn nổ tung trước người hắn, bao phủ cả người hắn vào trong, rơi xuống từ trên cao, ngã lăn trên mặt đất. Sát khí màu tím đen kia ngưng tụ mà không tiêu tan, hoàn toàn bao trùm lấy cả người Lý Vân Tiêu, tựa hồ đang không ngừng thôn phệ ăn mòn thân thể hắn. Vũ tiên sinh sau khi hơi thất thố, cảm xúc lập tức hồi phục lại, lạnh lùng nhìn phía dưới. Quả nhiên không dễ dàng như hắn tưởng tượng. Trong sát khí màu tím đen kia rất nhanh xuyên suốt, xuất ra đạo đạo bạch quang, tinh lọc hết tất cả sát lục chỉ khí ở bốn phía. Lý Vân Tiêu bộ thân đều là quang minh đứng dậy khỏi mặt đất, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Vũ tiên sinh chậm rãi mở miệng nói, thân thể của người rất mạnh, vậy mà có thể tinh lọc sát lục chi khí của ta. Nhưng ta muốn tìm chính là cửu dương thần thể. Nói cho ta biết, người nọ ở đâu có được không? Ta có thể thả cho người một mạng. Rất trẻ tuổi, tương lai của người tất nhiên sẽ là tồn tại bá chủ một phương. Gương mặt của hắn giấu trong khói đen, khó có thể nhận dạng. Nhưng từ hô hấp là có thể thấy được, hắn đang cố nén cảm xúc, dùng thân phận vũ hoàng của hắn. Đối phương chỉ là một gã vũ vương, vốn có thể tùy ý khảo vấn mới phải. Nhưng qua hai chiều, vậy mà không thể làm bị thương đối phương chút nào, khiến cho hắn cơ hồ giận điên người. Lý Vân Tiêu lạnh lùng theo dõi hắn, nội tâm cũng phiền muộn cực độ. Dưới hai chiêu sở học của mình, thiên địa ấn và phong vân trưởng, bao nhiêu bá chủ cái thiếm, cửu thiên vũ đế cũng phải bỏ mạng. Nhưng bây giờ, ngay cả hai chiêu của một gã vũ hoàng cũng không đỡ được. Mặc dù không bị thương đấy, nhưng mỗi lần đều chật vật không chịu nổi, mất hết phong độ. Người nếu như không trang bức, thì nói không chừng chúng ta có thể làm bằng hữu đấy. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười nhạo nói, muốn chết. Vũ tiên sinh lập tức nổ tung, áo đen dưới lực trùng kích lập tức nát bấy, lộ ra gương mặt dữ tợn. Hai lỗ tai cao nhọn, khuôn mặt yêu dị dị thường. Hơn nữa, cánh tay thành màu nâu xám, trên đó còn có lông dài màu trắng giống như dã thú. Yêu tộc. Lý Vân Tiêu khẽ nói, cũng không quá kinh ngạc. Khi đối phương nói tới thời điểm nhân loại bị nhốt dưới cổ Hải Sơn đã không xa thì hắn đoán được thân phận rồi. Sự khác nhau giữa yêu tộc và yêu thú cũng như nhân loại và khỉ vậy. Không biết bao nhiêu năm trước, có lẽ là cùng một tổ tiên. Về sau một chi tiến hóa trần trí tuệ liền trở thành yêu tộc. Nếu người đã không biết điều, vậy thì ta chỉ còn có thể bắt lấy ngươi trả khảo thôi. Vũ tiên sinh bình tĩnh nói, tân là một gã vũ vương, vậy mà thấy được hình dạng của ta, coi như là ban ân lớn nhất đối với ngươi rồi. Lý Vân Tiêu có chút im lặng nói, không cảm thấy ưu việt sẽ chết sao? Ta thật sự không nghĩ ra thân là một đầu yêu thú, có gì mà thấy ưu việt chứ? Nếu như là ta, đã không có mặt mũi gặp người rồi. Người chết đi! Vũ tiên sinh tức giận, lồng toàn thân đều dựng lên. Yêu tộc kiêng kỵ nhất chính là bị người khác gọi là yêu thú. Thật giống như nhân loại bị người ta gọi là khỉ không lông vậy. Thập tự hư không trảm. Hắn hai tay giao nhau, mạnh mẽ bắn ra hai đạo kinh khí, cắt đứt không gian, tốc độ cực nhanh, phát ra tiếng kêu chói tai. Thành liên kiếm ca. Hào quang trong tay Lý Vân Tiêu lóe lên, tự ảnh thành tác kiếm hiện hiện trên tay. Sau khi cầm chặt liền quét ra một kiếm, kích thích ra đoá đoá thanh liên, từng cái nở rộ trên không trung, nhưng rất nhanh đã bị chém nát. Lý Vân Tiêu buồn bực dưới chân khẽ điểm, lập tức thối lùi hơn 10 bước, tránh thoát khỏi hai đạo trảm kích kia. Hai người tu vi kém nhau quá lớn, bất luận đối phương ra chiêu thế nào, mình đều đỡ khó nổi, vẫn phải tránh đi, khiến cho hắn vô cùng phiền muộn. Hơn nữa đối phương tựa hồ không phải cường giả vũ hoàng bình thường, tuyệt đối không đơn giản như là biểu hiện. Ta thấy người có thể tránh bao lâu? Vũ tiên sinh nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, trên đầu ngón tay ngưng tụ trong một đoàn quang mang bạch sắc, càng lúc càng lớn, quạt khẽ, yêu huyết loạn xạ. Đạo bạch quang kia cùng lúc bắn ra hơn 10 đạo công kích, ngang trời mà xuống, cơ hồ nhét toàn bộ không gian vào trong. Còn em ngươi? Lý Vân Tiêu chửi một tiếng, một tay niết bí quyết mà thiền chiến giáp hiện hóa ra, trước người ngưng tụ thành một cái hư ảnh cự đại, căng trong một đạo phong ngự. Âm âm, quang quang bạch sắc không ngừng xuyên thấu mà khí màu đen đánh lên trên chiến giáp, té ra đạo đạo linh áp như vạn nước khuếch tán khắp nơi. Vũ tiên sinh đồng tử co rút lại, cả kinh nói, dĩ nhiên là chiến giáp cửu giai, hơn nữa còn là ma khí luyện chế, người đến cùng là người phương nào? Mặt của hắn lộ ra vẻ tham lam, nếu là huyền khí cửu giai bình thường, hắn chưa chắc đã để vào mắt. Lý Vân Tiêu trốn ở sau chiến giáp, hừ lạnh nói, có thể nhìn thấy chân dung bản thiếu gia, ngươi đời này đã sống không tệ rồi, còn muốn tham lam hỏi tên bản thiếu gia sao? Điều này khiến cho Vũ tiền sinh tức giận, thiếu chút nữa thổ huyết. Hắn từ trên người lấy ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây, điểm xuống mấy ấn quyết, liền đánh ra ngoài, cả giận nói, cho dù huyền khí cửu giai, dùng tu vi của ngươi có thể dùng được bao nhiêu phần lực? Kiếm nhỏ màu xanh lá cây kia nhìn như không chút thu hút, mặc dù bên trên không cũng rất bình thường, theo những bạch quang kia cùng đánh tới. Nhưng mà Lý Vân Tiêu lại đại biến, sợ hãi nói, ngươi cũng có huyền khí cửu giai à? Cương giả vũ hoàng sử dụng huyền khí cửu giai so với vũ vương sử dụng hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Khí vận chấn động lóe lên trên kiếm nhỏ màu xanh lá cây, khiến cho hắn một hồi hãi hùng khiếp vía. Hơn nữa lực lượng chấn động trên tiểu kiếm còn hoàn toàn tập trung vào hắn, trốn cũng không thể trốn. Hắn không dám có chút lơ là. Tuy rằng vũ hoàng cũng không thể hoàn toàn phát huy uy lực huyền khí cửu giai, nhưng mà vũ tiên sinh hiển nhiên không phải là võ giả đơn thuần. Từ chấn động từ trên tiểu kiếm truyền ra là có thể cảm nhận được. ít nhất một nửa lực lượng đã bị hắn kích phát ra. Chỉ dựa vào điểm ấy, coi như là Vũ Tôn ở đây cũng không dám đón đỡ một kiếm này. Dưới uy áp của thanh kiếm nhỏ kia, Lý Vân Tiểu thét lớn một tiếng, một đạo vòng tròn bay ra khỏi cánh tay, bỗng nhiên phóng lớn xông ra ngoài. Tiên linh hoàn phát ra từng đạo hào quang màu vàng, chấn khai cả hư không. Ở trước người của Lý Vân Tiêu kéo ra một không gian hư vô, cách ly thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây kia. Tiểu kiếm trực tiếp lọt vào trong hư không. Lý Vân Tiêu đại hỉ, hai tay niết bí quyết. Tiên linh hoàn một lần nữa co rút lại, bay vào trong cổ tay hắn, hình thành một đạo bao cổ tay hình tròn. Vũ Tiên Sinh nhìn kiếm nhỏ màu xanh biến mất trong hư không, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào cả, chỉ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng mà nói: ngây thơ. Bí quyết trong tay của hắn biến đổi, miệng mài nói: vị quang kiếm chính là huyền khí bổn mạng của ta, tánh mạng tương tu, cho dù cách vô tận thời không cũng bị ta khống chế. Lý Vân Tiêu hoảng sợ nhìn lại cổ tay, cảm nhận được trong thiên linh hoàn truyền đến chấn động cực nhỏ, còn có thanh âm rền rĩ. Hắn sợ quá, vội vàng cởi bỏ linh hoàn, vỗ ra một trượng. Phanh! Tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền đến, huyền khí bát giai thiết linh hoàn vậy mà nổ tung bên trên không trung, nứt thành vô số đoạn kim loại thật nhỏ, phát ra tiếng rên rỉ trên không trung, không biết do loại tài liệu nào chế thành. Thời gian dần dần sụp đổ, cuối cùng vậy mà hoàn toàn biến mất trên không trung. Vị quang kiếm vòng vo vài vòng trên không trung, lần nữa phóng tới Lý Vân Tiêu. Lần này ra đầu Lý Vân Tiêu thật sự có chút run lên rồi. Mức độ khống chế của Vũ Tiên Sinh đối với huyền khí cửu giai hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Một kiếm này tuy rằng còn không bằng một quyền của Vũ Đế ở Viêm Vũ Thành, nhưng cũng không kém nhiều đâu. Hắn không dám giữ lại nữa, dưới thần bi vọt ra khỏi bì tâm, chấn tới tiểu kiếm kia. Thần dịch lực trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn ra, đại giới thần quyết vận chuyển quanh thân, hay cổ vực giới chỉ lực giống như là quy tắc thế giới kéo dài tới, giải khai khí uẩn trên vị quang kiếm trấn áp xuống. Cách gì? Vũ Tiên Sinh lúc này mới thật sự thay đổi sắc mặt. Khí uẩn và uy áp từ trên huyền khí đối phương phát ra vậy mà không hề dưới vị quang kiếm của mình, hơn nữa càng thêm khiến hắn hoảng sợ không thôi, chính là vị quang kiếm vậy mà nhận lấy trói buộc cực lớn, đang tiêu hao tinh thần lực của hắn cực nhanh, mỗi khi vận chuyển một chút đều khó khăn hơn trước gấp trăm lần. Tam văn tật tẩu khai. Vũ Tiên Sinh hai tay không ngừng biến hóa, một pháp quyết kỳ lạ triển khai trong tay mình, từng đạo lực lượng kỳ dị theo đầu ngón tay chấn động ra, tràn ngập toàn bộ không gian. Bốn phía bắt đầu phát sinh phản vẹo, không gian bị đè nén dũng mãnh lao tới giới thần bi, tự hồn như muốn huyền khí này trực tiếp biến mất khỏi không gian vậy. Tinh thần lĩnh vực. Lý Vân Tiêu chấn động, trong lúc hoảng sợ, đồng tử nhanh chóng hóa thành màu huyết hồng. Võ đạo một đường đã đến bát hoàng cảnh vũ tôn, liền có thể hình thành lĩnh vực võ ý của mình. Trong lĩnh vực ấy, một phương tôn giả, mà thuật đạo cũng giống như thế. Tiểu chí của thuật luyện sư tôn cấp bát giai chính đã có thể dùng tinh thần lực mở ra lĩnh vực kết giới của mình, thể hiện hồn lực thuật luyện sư đã đạt đến mức có thể luyện chế đồ vật bát giai. Mà Vũ Tiên Sinh trực tiếp mở ra tinh thần lĩnh vực, muốn khu trục giới thần bi vào trong hư không. Nói cách khác, đối phương ít nhất cũng là thuật luyện sư tôn cấp bát giai. Khó trách ta một mực cảm thấy thập phần quái dị, thì ra thực lực chân chính của ngươi cũng không phải cường giả vũ hoàng, mà là thuật luyện sư bát giai. Lý Vân Tiêu lần đầu tiên cảm nhận được áp lực lớn như vậy. Luận về võ đạo, đối phương mạnh hơn mình. Luận về thuật đạo, đối phương mạnh hơn mình. Luận về khống chế, đối với huyền khí cửu giai, đối phương cũng mạnh hơn mình. Từ khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thấy các lĩnh vực đều bị áp chế gắt gào đến như thế. Đồng thuật, cấm diễn. Lý Vân Tiêu trong mắt dấy lên chiến ý ngập trời. Kiếp trước được vinh danh là thiên vũ giới tinh thần công kích đệ nhất nhân, đã bao giờ bị người ta làm càn qua trước mặt chứ? Chiến ý hừng hực vọt ra khỏi hai mắt. Đại diễn thần quyết thông thiên ở trong thức hải huyễn hóa ra, sinh hóa lấy hồn lực cuồn cuộn không dứt. Toàn bộ thế giới vào thời khắc này cũng hóa thành một vòng huyết sắc đè ép tới không gian vạn vẹo kia, tự hồ muốn đụng nát đối phương. Giới thần bi vào giờ khắc này cũng kim quang đại thịnh, gạt bỏ tinh thần được bốn phía, tiếp tục trấn áp lấy vĩa quang kiếm. Kỳ thật cho dù Lý Vân Tiêu không ra tay, trong giới thần bi có đại địa tức nhưỡng, có thể định sông núi, tứ hải cửu châu, cũng tuyệt đối không thể bị một gã thuật luyện sư bát giai dùng tinh thần lực kéo vào hư không loạn lưu được. Người cũng là thuật luyện sư? Vũ Tiên Sinh chấn động, sau đó lộ ra bộ dáng giật mình nói: khó trách người thân mang nhiều huyền khí trọng bảo như vậy. Sư phụ của ngươi là ai? Theo hắn thấy thì nhân vật này của Lý Vân Tiêu tất nhiên là do sư phụ hắn ban cho. Thấy Lý Vân Tiêu không để ý hắn, Vũ Tiên Sinh ẩn ẩn sinh ra một cơn tức giận, khẽ nói: nếu người đã không chịu lộ ra sư thừa, vậy ta liền trực tiếp diệt sát người vậy. Tinh thần công kích của ngươi tuy rằng rất sắc lẹm, nhưng dù sao đẳng cấp quá thấp, ở trước mặt của ta cũng muốn múa rìu qua mắt thợ. Chỉ thấy không gian bốn phía thoáng cái biến hóa, thế giới huyết sắc của Lý Vân Tiêu cấp tốc suy yếu, không ngừng ép về hai tròng mắt, trong đầu bắt đầu đau đớn kịch liệt. Dưới tinh thần uy áp cực lớn, không chỉ thức hải bị trấn sập, mà thân thể vào thời khắc này cũng thừa nhận cái trùng kích thật lớn. Chiếc cường bá thể ngưng tụ ra, từng khối cơ bắp căng lên, toàn bộ thể trạng tựa hồ cường đại hơn gấp đôi, tàn mát ra hào quang hơi vàng ngăn cản đến lực lượng kia. Tựa hồ như còn chưa đủ, nhị thập tứ kiểu minh nguyệt giả thoát thể mà ra, cực kỳ sáng chói, chiếu lên khiến không gian nơi này sáng như ban ngày. Dưới tinh thần uy áp, cưỡng ép căng ra một phiến không gian, không chỉ có thể thần thể, lại còn có tu luyện luyện thể chi thuật. Phụ Tiên Sinh đồng tử hơi co lại, giật mình nói: tăng thêm tu vi võ đạo và thuật đạo của ngươi, tuổi đời của ngươi, ôi trời, sao lại có thiên phú yêu nghiệt đến như thế chứ? Trong mắt của hắn bộc phát ra sát cơ mãnh liệt, lạnh giọng nói: may mắn hôm nay gặp ngươi, nếu không tương lai tất nhiên sẽ là đại hại của yêu tộc. Hôm nay ngươi liền bỏ mạng tại đây đi, trở thành khối khổ cốt đầu tiên giúp yêu tộc ta phục hưng. Thân thể của hắn lóe lên, cả người vọt xuống tới, rồi liền đấm đấm đánh tới người Lý Vân Tiêu. Ngoài trừ yêu khí bành trướng ra, uy áp cường đại trên quyển phòng càng xuyên thấu xương tủy, sinh ra lực lượng khó có thể ngăn cản. Yêu thú trong cùng cấp bậc, nhân loại cơ hồ khó có thể địch nổi. Cũng bởi vì lực lượng thân thể cường đại của bọn hắn hơn võ giả cùng giai đến mấy chục lần, mà người yêu tộc cũng kế thừa được lực lượng thân thể cường đại như thế. Dưới một quyền của Vũ Tiên Sinh, không gian cơ hồ như bị đánh nát vậy, có cảm giác như thiên băng địa liệt. Kim cương quyền. Lý Vân Tiêu thét lớn một tiếng, không có bất kỳ hoa mỹ nào, cứ như vậy đánh ra một quyền. Dưới loại quyết đấu này, bất kỳ vũ kỹ nào cũng đã không có ý nghĩa nữa. So đấu ngoại lực, trừ lực lượng tuyệt đối ra, chính là lĩnh ngộ đối với võ đạo thuật đạo. Cho dù kim cương quyền trong tay hắn thì triển ra, cũng ẩn chứa võ ý đạo quả vô thượng. Hai nắm đấm hùng hăng va chạm vào nhau, mặc dù không tiếp xúc, nhưng giữa quyền phong vậy mà nứt ra một cái hở màu đen. Thời gian dần dần trôi qua quách tán ra, bên trong phát ra lực lượng khủng bố, từ hồ muốn thôn phệ tất cả. Dưới một quyền, lực lượng va chạm vậy mà đánh ra một vết nứt không gian. Không gian bốn phía cơ hồ đều bị che khe hở kia thôn phệ vào. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy toàn thân muốn nổ tung ra. Chiếc cương bá thể mình vẫn lấy làm tự hào, dưới một quyền của đối phương lại bị ép đến cực hạn, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Phụ Tiên Sinh cực kỳ hoảng hốt, một nỗi sợ hãi cực lớn sâu trên đầu. Một quyền của hắn mạnh thế nào, trong lòng hắn rõ ràng nhất. Những năm gần đây hắn tiến hành các loại thí nghiệm, tinh luyện ra vô số huyết mạch yêu thú, không ngừng dung hợp thí nghiệm, cuối cùng thi triển một ít bí pháp trên người của mình. Trong mắt của hắn thậm chí còn có lực lượng không thua gì huyết mạch chân long. Thân thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ, nếu đối phương ngang vai với hắn, tuyệt đối có thể một quyền đánh cho phấn thần toái cốt. Một quyền cường đại như vậy, đối phương vậy mà tiếp được, hơn nữa còn là dựa vào thân thể tiếp được. Cái này bảo hắn làm sao không chấn động cho được, toàn thân của hắn đều đổ mồ hôi lạnh. Đi Vân Tiểu rút cuộc không ngăn nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, cả người như diều bị đứt dây bay ra xa xa. Dưới thần bi trấn áp, Lý Vị Quang kiếm cũng chịu ảnh hưởng, hóa thành một đạo lưu quang đuổi tới, bay trở về trong bi tâm của hắn. Vũ Tiên Sinh tay không khẽ vẫy, vị quang kiếm bay vào lòng bàn tay hắn, lập tức biến lớn 30 lần, trở thành một thanh phong ba thước nắm trong tay, từng bước một đi tới chỗ Lý Vân Tiêu giáng xuống. Sát cơ trên người của hắn vô cùng đồng đậm, Lý Vân Tiêu thật sự mang đến cho hắn rung động quá lớn, Nếu không giết kẻ này, hắn khó mà yên giấc được. Đi qua mấy bước, hắn lại ngạc nhiên sững sờ. Trong không gian chỉ có hạn này đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của Lý Vân Tiêu, chỉ còn lại một phương giới thần bí sừng sững trên đại địa, giống như bộ bia vậy. Trên đó hào quang không ngừng lưu chuyển. Từ khi trọng sinh đến nay, đây là lần đầu tiên hắn đối địch phải trốn trong giới thần bí. Lý Vân Tiêu giờ phút này nằm trên phương thốn sơn, toàn thân máu tươi đầm đìa, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Dưới một quyền cuối cùng kia, chiếc cường bát thể của hắn cơ hồ sụp đổ, ngũ tạng lục phủ và tứ chi bách mạch hoàn toàn tan vỡ. Nếu không chạy vào giới thần bí thì đã bỏ mạng rồi. May mắn là nhờ vào đặc tính nghịch thiên của chiếc cường bát thể, đồng thời khi tan vỡ cũng hấp thụ không ít lực lượng từ một quyền của đối phương, bắt đầu không ngừng chữa trị thân thể. Đột nhiên truyền đến tiếng cười to của yêu long, tựa hồ cười thập phần vui, có loại cảm giác như muốn chảy nước mắt. Loại cảm giác này rất thoải mái phải không? Tu vi, hồn lực, nguyên khí, thân thể, các phương diện đều bị đối phương trấn áp gắt gao. Tên là tuyệt thế vũ đế đương thời, người chưa từng được thể nghiệm cái này phải không? Yêu long phản phất cực kỳ hưng phấn, không ngừng cười to nói. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười khổ. Nếu không có giới thần bi để trốn chết, lần này sợ rằng phải vẫn lạc rồi. Hắn ý niệm khẽ động, một đạo thần tức truyền ra trong giới thần bi. Đoạn Việt không biết người ở chỗ nào trong nội tâm khẽ động, có chút mở mắt ra, kinh ngạc nói. Vậy mà lợi hại như vậy, được rồi, ta sẽ gặp người này. Hắn đứng dậy, theo tay khẽ vẫy. Một tiếng trống to kinh thiên truyền đến, không trùng rẽ ra tiếng lôi điện đùng đùng. Huyền Lô Kinh Vân Hống đạp trên đám mây, từ trên trời rơi xuống, trút vào bên cạnh hắn. Khí tức trên người rõ ràng đã có biến hóa, vậy mà đã ngang với Đoạn Việt rồi. Hết tập 68.